Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 38, kiên cường kiên. Kiên trì kiên, kéo dài chuyển biến xấu toàn cầu tài chính tình hình. Cùng sân bóng mới công trình bởi vì tài chính chỗ hỏng bị ép đình công. Các cầu thủ thể lực xảy ra vấn đề. Thương bệnh có lại muốn tăng cường dấu hiệu. Đội bóng thành tích chập trùng bất định. Những chuyện này tổng hợp lại cùng nhau, để Đan cảm nhận được áp lực cực lớn, đồng thời cũng làm cho hắn rõ ràng không đơn thuần là kỳ nghỉ mùa đông không thể hy vọng câu lạc bộ nện tiền mua người. Sau đó hắn cũng muốn bắt chước gặp càng nhiều lợi dụng bản địa tài nguyên để mở rộng đội bóng thực lực. Đội thanh niên là nhất định phải quan tâm một chỗ. Hơn nữa loại này quan tâm không phải là mình trước đây loại kia ngồi ở trong phòng làm việc nhìn số liệu cùng báo cáo, mà là tự mình đi đội thanh niên. Đây là loại cho thấy thái độ hành vi. Dù cho hắn mang kính dâm đứng ở bên sân thất thần cũng được. Ngược lại để đội thanh niên cầu thủ nhìn thấy hy vọng, chịu đến cổ vũ, đồng thời cũng là cho Evan Doughty tín hiệu câu lạc bộ không tiền mua người ta lượng giải. Thế nhưng đội thanh niên là đội bóng sinh tồn cơ sở. Bất kể như thế nào nơi này tập trung vào một phân tiền không thể thiếu. Hắn còn kém không có ở đội thanh niên trụ sở huấn luyện trên tường soạt lại cùng không thể cùng. Hai từ quảng cáo. Liền hắn quyết định ở đội chủ lực sau khi huấn luyện kết thúc cùng đường Chris Church hai vị trợ lý huấn luyện viên cùng đi một chuyến Bắc Vinwater. Đi xem những hài tử kia môn tình trạng gần đây. Nhìn thăm dò cầu thủ môn từ các nơi trên thế giới mang về thiên tài trẻ tuổi môn đến tột cùng. Trưởng thành đến mức nào? Tiến vào đông hôm sau. Nước Anh liền hầu như bằng tiến vào mùa mưa. London được người gọi là thành phố sương mù, sớm nhất là bởi vì cách mạng công nghiệp thời đại lan. Tràn ngập toàn bộ London thành công nghiệp khí thải cùng khói thuốc. Hiện tại thì lại đã biến thành mưa bụi. Nottingham thị cũng không ngoại lệ. Liên miên không dứt âm lãnh mưa nhỏ rơi xuống 4 ngày. Dự báo thời tiết bên trong vẫn không có khí trời có muốn chuyển tình hoặc là dừng lại dấu hiệu. Coi như sinh ở đồng dạng vừa đến mùa đông liền mưa lạnh nhiều tứ xuyên. Đan cũng vẫn là không thích loại khí trời này. Liên tục mưa dầm khiến người ta cảm thấy phảng phất từ quần áo đến thân thể đều mốc meo như thế. Người đàn ông độc thân khắp toàn thân đều đầy rẫy một luồng khó nghe mùi mốc. Quần áo mãi mãi đều vậy ướt nhẹp. Dính trên người khỏi nói nhiều khó chịu. Ta chán ghét loại khí trời này. Ở cùng đường. Chris Church cùng đi đến Bắc Vinwater địa trên đường. Đan đánh hắc tán. Đô lầm bầm nang oán giận. Như vậy bầu trời. Quả thực gọi tâm tình của người ta quá ngột ngạt. Hắn thoáng rời đi một điểm cây dù. Ngẩng đầu lên nhìn phía thiên. Kết quả dày đặc hạt mưa bùm bùm đánh vào trên mặt của hắn. Trong miệng. Trong đôi mắt. Còn theo cái cổ trượt tới trong cổ áo. Chris Church cau mày. Gần nhất đội bóng thành tích phi thường không ổn định. Như vậy khí trời xác thực làm cho người ta một loại thêm phiền địa cảm giác. Mặt khác hắn nhận vì cái này kỳ nghỉ mùa đông có thể ở đội thanh niên bên trong đào được cái gì. Thích hợp cầu thủ. Đối với phiêu thiên văn học là các loại thiếu niên thiên tài môn gia nhập liên minh. Thế nhưng cách bọn họ thành tài còn có một quãng thời gian. Tối thiểu sang năm tháng một không được. Đường thì lại đang suy nghĩ một người khác. Đan ngày hôm qua đột nhiên bảo hôm nay muốn đi đội thanh niên nhìn thời điểm. Hắn không nghĩ tới những người ở đội thanh niên nỗ lực bọn nhỏ. Mà là trước hết nghĩ đến Trần Kiên. Mỗi lần từ đội thanh niên hiểu rõ đến tin tức đều gọi mình có chút bận tâm hắn. Hắn còn có thể không tiếp tục chống đỡ được. Hắn còn có thể không thực hiện giấc mộng của chính mình. Ba người mang tâm sự riêng đi tới Bắc Vinwater. Tuy rằng trời không tốt. Tại trời mưa. Thế nhưng đội bóng huấn luyện vẫn như cũ bị đặt ở bên ngoài. Để cho tiện đến từ đội chủ lực địa các huấn luyện viên khảo sát những này cầu thủ trẻ tài nghệ chân. Chính. Huấn luyện bị sắp xếp thành một hồi loại nhỏ huấn luyện thi đấu. Đội thanh niên sân huấn luyện ở rừng cây thấp thoáng dưới. Ở bình thường xem ra so với đội chủ lực sân huấn luyện tình hình còn tốt hơn. Có điều vào hôm nay loại khí trời này điều kiện dưới. bọn họ có khả năng nhìn thấy nhất định chính là một khối nát đất trồng rau. Âm u địa bầu trời phảng phất thời gian sớm tiến vào trạng vãng. Sân huấn luyện phương Bắc rừng cây ở mưa bụi bên trong hiện ra một loại màu đen mông lung hình thái. Đem sân huấn luyện nơi này ánh càng tối sầm. Đội thanh niên địa các cầu thủ chính đang phòng thay đồ bên trong thay quần áo. Sau đó đang huấn luyện viên dục trong tiếng từng cái rụt cổ lại chạy ra. Trần Kiên cũng ở trong đó. Một phút trước hắn vừa biết được. Chính mình dĩ nhiên cũng ở trận này trong đội thi đấu đội vàng một phương. Huấn luyện thi đấu bị chia làm hồng hoàng hai đội. Ăn mặc màu đỏ hoặc là màu vàng huấn luyện áo lót. Cùng đội chủ lực màu vàng áo lót thông thường tượng trưng chủ lực không giống. Ở đội thanh niên áo lót màu sắc ý nghĩa gì đều không có. Chỉ là vì mọi người thuận tiện phân chia đội hữu cùng đối thủ. Đến Nottingham Forest hơn 7 tháng. Còn chưa từng có đại biểu Forest đã tham gia một hồi đội thanh niên thi đấu. Ngược lại không là hắn không có tư cách, mà là khoảng thời gian này hắn đều vẫn đang làm cơ sở huấn luyện. Hai tháng trước bắt đầu cùng các đồng đội hợp luyện sau khi còn chưa đủ hiểu ngầm. Trong đội thi đấu hắn đúng là gặp thỉnh thoảng sẽ lên sân khấu cơ hội. Có điều trên căn bản là bồi thái tử đọc sách nhân vật. Đã lập tức bị thay đổi. Biểu hiện của hắn cho dù tốt đều sẽ không lại đội thanh niên các huấn luyện viên khảo sát địa trong. Phạm vi, loại nhân vật này rất lúng túng. Không có ai gặp thật sự tin tưởng cái này dựa vào chương trình tìm kiếm tài năng tuyển ra đến. Nghiệp dư tiểu tử có thể thật sự thông qua một năm thử thách. Cuối cùng được lấy ở lại Nottingham Forest câu lạc bộ. Vì lẽ đó mặc kệ Trần Kiên cỡ nào nỗ lực. Mọi người đều sẽ không ở trên người người này dưới quá nhiều công phu. Chỉ có Greenwood là ngoại lệ. Bởi vì hắn biết đường trợ giáo đối với Trung Quốc tiểu tử ngoài ngạch quan tâm. Làm một lên ở đội thanh niên từng công tác đồng sự. Hắn đồng ý giúp đường cố lưu ý một hồi hắn cái này Trung Quốc đồng bào. Nếu cuộc tranh tài này là vì để cho đội chủ lực các huấn luyện viên khảo sát đội thanh niên cái nào. Cầu thủ có thể bị điều trên dự bị đội. Như vậy chính mình tự nhiên không có cần thiết chiếm một cái ra trận tiêu chuẩn. Bởi vậy khi nghe đến Greenwood gọi ra tên của hắn lúc. Hắn hơi kinh ngạc, vẻn vẹn chỉ là có chút mà thôi. Trần Kiên không đem động tác này cái gì ghê gớm địa cơ hội. Hắn mỉm cười gật đầu biểu thị tự mình biết. Sau đó bình tĩnh mà đổi thật quần áo. Chạy ra phòng thay đồ vị trí 2 tầng tòa nhà nhỏ. Chạy vào mưa bụi bao phủ bên trong địa sân huấn luyện. Ở từ bên sân trải qua thời điểm, hắn nhìn thấy Greenwood huấn luyện viên chính bồi tiếp 3 cái đánh 3 thanh hắc tán nam nhân tại tán gẫu, chạy tới sau khi 3 người mặt từ cây dù mặt sau lộ ra. Hắn lúc này mới từng cái nhận ra 3 người bọn hắn đều là ai. Cái thứ nhất là hắn quen thuộc nhất Trung Quốc trợ lý huấn luyện viên Đường. Ở trong mắt hắn, người đàn ông này mãi mãi đều vậy ôn hòa thiết bận rộn. 30 tuổi cũng chưa tới liền có thể ở Nottingham Forest như vậy trong đội bóng của làm trợ lý. Huấn luyện viên, thực sự là ghê gớm. Nhìn thấy hắn, liền để Trần Kiên tràn ngập sức mạnh tuy rằng một cái huấn luyện viên. Một cái cầu thủ, thế nhưng đang đeo đuổi giấc mơ trên đường. Đường là hắn Trần Kiên đệ nhất thần tượng. Đứng ở đường bên người. Đánh cây dù, nhíu mày không nói như thế nào chỉ là lắng nghe cao to người đàn ông áo đen chính là đội bóng này. Quốc vương, thủ lĩnh Tony Dan, Nottingham Forest gần nhất chiến tích không tốt. Liền Champions League vượt qua vòng bảng đều thành vấn đề. Phong quang 3 năm địa hắn hiện tại áp lực nhất định rất lớn ba. Ở phía sau của bọn họ hết nhìn đông tới nhìn tây nam nhân nhưng là đội bóng một gã khác trợ lý huấn. Luyện viên Chris Church. Nghe nói ở Đan rời đi đội thanh niên sau khi hắn chính là đội thanh niên chủ quản. Greenwood huấn luyện viên còn đã từng là dưới tay hắn một tên huấn luyện viên đây. Hiện tại đều thăng quan. Có điều quan lớn hơn tự nhiên có đại quan buồn phiền. Đội bóng thành tích không tốt. Hắn một cái trợ lý huấn luyện viên tháng ngày cũng quá sẽ không thoải mái chứ. Chạy qua mấy vị huấn luyện viên. Trần Kiên cùng cái khác đội hữu đang huấn luyện viên môn dẫn dắt đi làm lên làm nóng người vận động. Mùa đông nhiệt độ thấp, thêm vào ngày hôm nay có vũ. Làm nóng người hoạt động càng phải làm tốt. Bằng không tại đây loại thi đấu bên trong bị thương nhưng là quá tính không ra. Đường ở cùng Granut tán gẫu gần nhất đội thanh niên bên trong địa huấn luyện tình huống. Lấy thuận tiện nắm giữ trực tiếp tình báo cố vấn. Bọn họ tán gẫu xong sau khi bốn người xoay người, nhìn đang huấn luyện trên sân làm nóng người những người trẻ tuổi kia. Ba người đều che dù. Chỉ có đội thanh niên huấn luyện viên trưởng Granut chỉ là đeo đỉnh đầu len sợi mũ. Che khuất hắn cái kia không có vài cọng tóc lại một mực phi thường yêu quý đầu trọc. Nước mưa đã sớm ướt nhẹp hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Có điều hắn không để ý chút nào những người vụn vặt việc nhỏ. Hắn không phải từ đội chủ lực hạ xuống thị sát huấn luyện viên. Hắn là địa phương này trực quan. Hắn cũng không thể đánh cây dù ở đây đi bộ nhàn nhã. Có lúc hắn cần muốn đích thân xuống sân đi làm mẫu động tác. Hoặc là nhào tới phạm lỗi lầm cầu thủ trước mặt. Đem mặt thiếp ở cái kia con ma đen đùi chóp mũi trước gào thét. Người nói, ảnh hưởng này lấy thêm đem tán thích hợp sao? Đem híp mắt lại đến. Tận lực không cho nước mưa hoạt tiến vào viền mắt bên trong. Hắn hướng về trong sân phất tay một cái. Hô, được rồi, bắt đầu đi. Hai bên cầu thủ nghe lời địa dừng lại. Đảm nhiệm trọng tài huấn luyện viên một tiếng còi. Trận này trong đội huấn luyện thi đấu liền bắt đầu. Đan cũng rất rõ ràng hiện tại muốn ở đội thanh niên bên trong tìm tới có thể bị điều đi đến đội. Chủ lực cầu thủ cái kia hầu như là không thể. Nhưng hắn nhất định phải xuất hiện ở đây cho những người trẻ tuổi kia nỗ lực huấn luyện. An tâm ở lại Vinvoder động lực. Trên thực tế chân chính sự không lớn nhỏ. Chăm chú quan sát chính là hai cái trợ lý huấn luyện viên. Hắn chỉ cần tìm kiếm người hắn cảm thấy hứng thú là được. Ở không thể toán tiểu nhân trong mưa tiến hành thi đấu. Đội các cầu thủ kỹ thuật động tác yêu cầu phi thường cao. Vì lẽ đó bên sân địa người tối thường thường nhìn thấy tình cảnh chính là người ngã ngựa đổ. Xuất chổng vó, Granut có chút lúng túng. Đan chọn ngày này quá tùy ý. Hoặc là nói thời cơ quá không tốt. Như vậy thi đấu không cách nào hoàn toàn thể hiện ra các cầu thủ trạng thái cao nhất cùng tối biểu. Hiện xuất sắc, nếu để cho đội chủ lực các huấn luyện viên đứng ở mưa lạnh bên trong xem mấy 10 phút bùn đất. Bóng đá. Bọn họ nhất định sẽ mất đi kiên trì cho những người trẻ tuổi hai từ ác bình đĩa. Bởi muốn cho đội chủ lực huấn luyện viên nhìn thấy thanh niên các cầu thủ thực lực. Vì lẽ đó mặc dù tuổi tác còn chưa đầy 18 tuổi. Hơn nữa vẫn ở U17 thê đội huấn luyện hai tên thiên tài cầu thủ John Bostock cùng Nikola Milan đều bị Granut từ U16 điều đi đến U18 tới tham gia ngày hôm nay cuộc tranh tài này. Đan trọng điểm quan sát chính là hai người kia. Hắn muốn nhìn một chút hai người này thiên tài trải qua ở Forest một năm huấn luyện. Trình độ có như thế nào tiến bộ. Kết quả làm hắn vui mừng. Mặc dù tuổi tác còn nhỏ. Thế nhưng này hai tên cầu thủ đã ở đông đảo so với bọn họ đại vừa đến 2 tuổi đội hữu bên trong. Biểu hiện ra hạc đứng trong bầy gà trình độ. Bọn họ phân biệt ở đội vàng cùng đội đỏ. Là hai đội bóng hạch tâm cầu thủ. Bên người địa đội hữu cùng bọn họ phối hợp phi thường thành thạo. Cũng không xa lạ gì. Có thể thấy Granut thường thường đem hai người này điều trên U18 đá thi đấu. Tuy rằng gay gâu địa sân bãi cùng khí trời bao nhiêu hạn chế phát huy của bọn họ. Thế nhưng Đan tin tưởng chiếu như vậy tiếp tục phát triển. Mùa giải tiếp theo hắn khả năng liền muốn đem hai người này điều vào đội chủ lực. Cho bọn họ càng nhiều cơ hội cùng càng bao la sân khấu để phát huy. Đang xác định hai người biểu hiện làm mình thỏa mãn sau khi. Hắn lại bắt đầu lung tung không có mục đích ở đây trên siêu tầm lên. Hết nhìn đông tới nhìn tây dáng vẻ rất dễ dàng làm cho người ta một loại hắn mất tập trung ảo giác. Trên sân bóng ngoại trừ các cầu thủ lẫn nhau hô quát âm thanh cùng chạy bộ. Tắc bóng, sút gôn các loại động tác bắn lên tiếng nước. Cùng với liên tục vang lên tiếng còi, cũng không còn những thanh âm khác, mọi người đều ở hết sức chuyên chú thi đấu, để cho Tony Dan lưu lại tốt đẹp nhất ấn tượng. Đừng xem Trần Kiên trong lòng rõ ràng ngày hôm nay cuộc tranh tài này hắn vẫn là bồi thái tử đọc sách nhân vật, thế nhưng một khi đến trên sân bóng, Thi đấu vừa bắt đầu, hắn liền toàn thân tâm tập trung vào tiến vào, cố gắng chạy trốn cùng chiến đấu. Thật lòng thực hiện Granut huấn luyện viên cho nhiệm vụ của hắn hậu vệ cánh phải. Vững chắc phòng thủ, hắn không hy vọng dựa vào biểu hiện xuất sắc đánh động đội chủ lực các huấn luyện viên. Hắn chẳng qua là cảm thấy nếu là thi đấu liền muốn tận lực. Có điều biểu hiện của hắn theo Granut rất tồi tệ, trong mưa bãi cỏ trơn trượt, có chút động tác không cách nào phát lực. Hơn nữa hắn xuyên giày chơi bóng đinh giày là ngắn đinh. Chảo địa tính năng phi thường kém, để hắn địa thân hình xem ra ngốc cực kỳ. Ở hắn chấn giữ bên phải đường đều là bị đối thủ dễ dàng đột phá. Cho tới đến lúc sau hầu như thành đội đỏ chủ công phương hướng. John Bostock cũng phát hiện người Trung Quốc này rất dễ bắt nạt phụ. Liền liên tiếp dẫn bóng hướng bên này ép. Đội vàng vừa định thừa cơ phản kích đây, thì có để đội đỏ đè ép trở về. Một nhóm tuổi trẻ tiểu tử bị ép không ra được. Trong lòng kìm nén hỏa, động tác cũng đại một chút. Cuối cùng gọi Bostock mò đến một cái penalty. Sau đó tự mình thao đao phạt tiến vào. Đội đỏ 1-0 dẫn trước đội vàng. Ngoài sân Granut vỗ tay. Lớn tiếng vì là John Bostock khen hay. Động tác này kích thích đến mất bóng đội vàng cầu thủ. Mất bóng đội vàng cầu thủ bắt đầu có bất hòa. Tuy rằng ném chi bóng cũng không phải từ Trần Kiên bên này đột phá vào đến. Nhưng mọi người xem hướng về hắn địa nhãn thần đều không thế nào thân thiện, đừng xem bình thường. Vui vẻ ấm áp, đó là bởi vì Trần Kiên không đối với bọn họ tạo thành trực tiếp uy hiếp. Thế nhưng hiện tại nếu như bởi vì Trần Kiên gây gâu biểu hiện mà liên lụy bọn họ không cách nào triển phát hiện mình ưu tú nhất một mặt, như vậy Trần Kiên nhất định sẽ bị hắn các đồng đội oán hận đĩa. Thời điểm như thế này ai còn có thể cùng một cái sẽ chỉ ở đội bóng chờ một năm tiểu tử khách khí. Nếu như ngươi phạm lỗi lầm, dễ tính điểm chỉ là liếc mắt liếc ngươi. Tính khí trùng điểm khả năng trực tiếp liền lên đến chỉ vào mũi chỉ trích. Trần Kiên chạm ở cánh phải. Hắn có thể cảm nhận được có tận mấy đôi ánh mắt chính nhìn chính mình. Hắn không phải người ngu. Hắn biết những ánh mắt này sau lưng địa đồ vật. Hắn tận lực không để cho mình suy nghĩ những người các đồng đội khinh bỉ ánh mắt. Tiếp tục ở cánh phải làm chính mình hoạt. Vẫn là phòng thủ. Vẫn bị đối phương trọng điểm xung kích một đường. Hắn cảm giác mình ở lần lượt mất đi cân bằng ngã xuống đất lại bò lên quá trình có vẻ đặc biệt ngốc. Mờ mịt luống cuống chính là nắm để hình dung hắn lúc này quẫn cảnh. Một người không cách nào phòng ngừa cả nhánh đội bóng đột phá. Hắn khuyết thiếu các đồng đội trợ giúp. Trước vụng về chính là biểu hiện để hắn cũng mất đi các đồng đội tín nhiệm. Nhấc tay ra hiệu sắp xếp các đồng đội phòng thủ chứ. Phỏng chừng hắn như thế làm cũng sẽ không có người nghe hắn. Chỉ có thể tiếp tục uất ức đối mặt đội đỏ lần lượt đột phá. Một chọi một, một chọi hai, một chọi ba. Đội đỏ chăm chỉ không ngừng nỗ lực rốt cục chịu đến hiệu quả. Bostock đột phá đã sớm vô cùng chật vật Trần Kiên. Truyền vào trong kiến tạo đội hữu đánh vào đệ nhị bóng. Đội vàng thua hai bàn thắng. Cùng lần thứ nhất mất bóng không giống nhau. Lần này Trần Kiên phát hiện đã không có ai lại miết chính mình, bọn họ hoàn toàn coi chính mình là làm không khí. Một tên trung vệ chạy tới, đứng ở bên cạnh hắn. Hiển nhiên là bất mãn trước hắn vụng về phòng thủ. Muốn chính mình khách tới xuyến một cái hậu vệ cánh phải. Trần Kiên nhìn một chút bên người đội hữu, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh địa các huấn luyện viên. Hắn muốn nhìn một chút đây có phải hay không là Granut huấn luyện viên địa ý tứ. Hắn không thấy Granut huấn luyện viên có cái gì đặc thù thủ thế. Đúng là nhìn thấy hết nhìn đông tới nhìn tây có vẻ mất tập trung Tony Dan. Động tác này đột nhiên kích thích đến Trần Kiên. Không quản lý mình chính là biểu hiện như thế nào. Khoảng thời gian này bóng đá trước sau đều ở phía bên mình loanh quanh. Coi như là bất mãn biểu hiện của chính mình. Tốt xấu cũng sẽ nhìn mình chằm chằm lắc đầu một cái. Hoặc là ở phát hiện mình nhìn sang thời điểm mới đưa ánh mắt rời đi. Như bây giờ tính là gì a? Ngước đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Đây là ở xem so tài vẫn là ở xem xa xa rừng cây nhỏ. Nguyên lai mình ở người khác nước Anh lão trong mắt vốn là một đoàn không khí. Nhìn một cái chính mình này hỗn trên người dưới đều là bùn nhão dáng vẻ. Ngã xuống đất phỏng chừng rồi cùng nát đất trồng rau một cái dáng vẻ. Bị người đạp lên đều sẽ không đưa tới một tia ánh mắt kinh ngạc ba. Trần Kiên cúi đầu nhìn mình chật vật dạng. Lần thứ nhất cảm thấy khuất nhục. Không sai. Ta là tới tự mãn bóng lạc hậu quốc gia. Ta là thương mại ta lần sâu đi ra làm tú minh tinh. Ta biết mình bao nhiêu cân lượng. Ta không hy vọng được các ngươi mọi người vờn quanh như thế đãi ngộ. Nhưng là các ngươi khỏe ngạt. Tốt xấu xem ta một chút a. 1m83. 70 kg một người lớn sống sờ sờ liền đứng ở chỗ này. Hắn bị người quá một lần lại một lần. Một người đối mặt với đối phương mấy người. Bị làm hầu chơi. Hắn ở chạy, ở nhảy, đấu vật. Hắn ở động. Hắn là sống sờ sờ một người a. Các ngươi những quỷ này lão con mắt liền không nhìn thấy sao? Lúc này, Trần Kiên đột nhiên rất hy vọng Granut nổi giận đùng đùng chạy đến trước mặt mình. Đem hắn một trận cố sức chửi. Bởi vì vậy nói rõ hắn còn bị người quan tâm. Hắn còn tồn tại này trên sân bóng. Ta không hy vọng bị các ngươi tán thưởng cái gì. Ta chỉ hy vọng các ngươi đừng lơ là ta. Đừng giả bộ làm không thấy ta. Đừng với ta trả giá địa tất cả nỗ lực làm như không thấy. Ta mỗi ngày cố gắng như vậy thầy huấn luyện vì cái gì? Ở này lạ nước lạ cái trong hoàn cảnh một mình dốc sức làm lại vì cái gì? Các ngươi đang đeo đuổi các ngươi lý tưởng. Ta không cũng vậy sao? Ta không nghĩ thăng lên cái gì Nottingham Forest đội chủ lực. Ta chỉ là muốn trở thành một tên chân chính nghề nghiệp bóng đá vận động viên. 7 tháng, ngoại trừ bị biểu dương quá một lần ở ngoài. Tất cả đều là phê bình cùng quát lớn. Bất kỳ nỗ lực cũng không chiếm được báo lại cùng khẳng định. Mặc kệ ta làm bao nhiêu kém cỏi, ta tóm lại là đang cố gắng. Không phải sao? Các ngươi dựa vào cái gì nhẹ như vậy thay đổi liền phủ định ta 7 tháng bên trong mỗi một ngày mồ. Hồi cùng nỗ lực, hắn nhìn thấy đứng ở đan bên cạnh đường. Hắn cũng nhìn mình, sau đó thở dài, buông xuống con mắt. Hiển nhiên hắn đối với mình chính là biểu hiện rất thất vọng. Này cũng tốt. Trần Kiên đột nhiên bị trong lòng một luồng hỏa thiêu đốt. Hắn cất bước hướng về chàng đi ra ngoài. Đi tới Granut trước mặt thời điểm. Hắn dùng tiếng Anh đối với đội thanh niên huấn luyện viên trưởng nói. Xin mời đem ta đổi đi xuống đi. Granut huấn luyện viên. Mọi người đều bị hắn này vừa ra làm hôn mê đầu. Granut không hiểu đây là làm sao. Chưa bao giờ gây chuyện thị phi. Cũng bất hòa bất luận người nào mặt đỏ. Từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười Trung Quốc Trần tại sao trong chớp mắt mím chặt đôi môi. Trợn tròn đôi mắt đứng ở trước mặt mình nói lời nói này. Hắn vẫn chưa trả lời đây. Trần Kiên đã vòng qua hắn muốn hướng về phòng thay đồ đi đến. Đứng lại, hắn bị người kéo. Trần Kiên quay đầu lại trừng mắt kéo hắn người. Chính là vừa nãy, mất tập trung, ở hết nhìn đông tới nhìn tây Tony Dan. Tại đây dạng u ám địa khí trời dưới. Hắn không có mang chính mình mang tính tiêu chí biểu trưng kính dâm xuất hiện ở sân huấn luyện một. Bên, vì lẽ đó Trần Kiên có thể nhìn thấy vị giáo chủ này luyện vào giờ phút này ánh mắt. Có chút lạnh, ai bảo ngươi đi rồi? Hắn lạnh lùng hỏi, Tony, đường có chút giật mình. Hắn kêu lên, Trần Kiên không hề trả lời đan vấn đề. Hắn không biết vị này đội chủ lực địa huấn luyện viên trưởng tại sao đột nhiên muốn kéo chính mình. Không cho hắn đi, ta hỏi lần nữa, ai bảo ngươi đi rồi? Đan dùng lạnh lẽo ngữ điệu lặp lại một lần vấn đề. Con mắt của hắn trừng trừng nhìn chằm chằm Trần Kiên. So với hắn địa ngữ khí còn lạnh, Granut có chút không đành lòng Trần Kiên bị Forest quốc vương răn dậy. Hắn rõ ràng Tony Đan là cái hạng người gì? Hắn chanh chua có thể đem tối kiên cường hài tử nói khóc. Hắn dự định cho Trần Kiên một nấc thang dưới. Liền phất tay muốn đi gọi bên cạnh thay thế bổ sung cầu thủ. Lại bị đan thân tán ngăn cản. Trở lại trên sân bóng đi. Thi đấu còn chưa kết thúc. Huấn luyện viên cũng không có đổi ngươi hạ xuống. Đan mặt tối sầm lại một từ một trận mà nói rằng. Trần Kiên vẫn không hiểu chính mình một cái trực thuộc ở Sâm Lâm Thanh năm đội huấn luyện người. Tại sao đội chủ lực huấn luyện viên trưởng lại đột nhiên quản trên chuyện của chính mình? Hắn đưa ánh mắt liếc nhìn Granut. Ở trong lòng hắn, chỉ có đội thanh niên huấn luyện viên trưởng Granut có quyền đối với hắn phát hiệu lệnh. Granut cười khổ một tiếng phất phất tay. Trở lại trên sân bóng đi. Trần, thi đấu còn không kết thúc. Ta vẫn không có đem ngươi đổi lại. Đan buông tay ra. Trần Kiên nhìn Đan một chút. Một mặt quật cường trở lại sân bóng. Các cầu thủ không rõ nhìn một lần nữa trở lại sân bóng Trần Kiên. Còn không nháo rõ ràng mới vừa mới đến đáy phát sinh cái gì. Vị kia dự định khách mời hậu vệ cánh phải trung vệ cũng bị Granut một lần nữa gọi về trung vệ vị. Chí, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Trần Kiên biểu hiện trước sau như một gay gâu. Hoặc là nói so với trước càng bết bát. Tâm tình của hắn khẳng định chịu đến vừa nãy chuyện này xung kích. Trở nên cực bưng không song định. Tâm thần không yên địa hắn còn làm sao có khả năng đá tựa như thi đấu đây. Đan cuối cùng cũng coi như không còn hết nhìn đông tới nhìn tây đĩa. Hắc tán dưới hắn liền nhìn chằm chằm Trần Kiên. Trần Kiên ở phòng thủ Bostock địa thời điểm. Bị đối phương dùng một cái hai qua một qua rơi mất. Lúc xoay người hắn mất đi cân bằng. Dưới chân trượt đi hai đầu gối ngã quỵ ở mặt đất. Hai tay chống đỡ trong bùn nhão. Cúi thấp đầu, không có lại nổi lên đến rồi. Hắn cảm thấy vô cùng uất ức. Bị người xem thường, bị người quát mắng, bị người nhục nhã cùng trêu chọc. Bởi vì hắn không thực lực, bởi vì hắn biểu hiện gay gâu. Hiện thực là tàn khốc như vậy. Hắn phát hiện giấc mộng kia muốn đã rời đi chính mình. Hay là căn bản cũng không có ở phía trước chờ hắn. Hết thảy đều là chính hắn ảo tưởng ra được mộng ban ngày. Ở lừa mình dối người mà thôi. Hắn đột nhiên rất muốn lên tiếng khóc lớn. Vì mình qua nhiều năm như vậy đều chôn sâu ở đáy lòng kiên trì không ngừng theo đuổi tới hôm nay. Giấc mơ. Vì mình từ trần cái kia 10 năm yêu quý bóng đá thời gian. Vì mình dĩ nhiên từ bỏ học nghiệp đến nước Anh truy tìm giấc mơ ngu xuẩn. Không có thiên phú. Cố gắng nữa có thể thế nào. Thay đổi giữa chừng nghiệp dư fan bóng đá cũng muốn hy vọng xa vời trở thành nghề nghiệp cầu thủ. Đừng đùa, nếu như vậy dễ dàng liền có thể thành công. Trên thế giới này thì sẽ không thêm ra nhiều như vậy dựa vào hư huyễn địa đồ vật thỏa mãn chính. Mình người bình thường, kiên trì không ngừng có thể thế nào? Không bao giờ bỏ cuộc có thể thế nào? Thái độ có thể quyết định tất cả. Chó má, 7 tháng. Ta nỗ lực 7 tháng được cái gì? Không ngừng nghỉ phê bình cùng người bên cạnh không tín nhiệm cùng xem thường ánh mắt. Quên đi thôi. Trở về đi thôi. Quên đi tất cả không thực tế ý nghĩ. Cố gắng học tập. Mỗi ngày hướng lên trên đi. Hai tay hắn nắm lên. Nắm chặt lên hai cái bùn loãng. Nhưng là ta thật không cam lòng a. Đường còn đang vì Trần Kiên gây gâu biểu hiện mà âm thầm lắc đầu thời điểm. Liền nhìn thấy bên chân có thêm một cái lảo đảo tán. Tiếp theo hắn nghe được Chris Church kinh ngạc tiếng kêu. Tony. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm. Đúng dịp thấy Tony đan nhanh chân đi ghi bàn tràng bóng lưng. Cây dù bị hắn ném xuống đất. Cũng xưởng cây dù bên trong đã nhận chút nước mưa. Phụ trách làm trọng tài huấn luyện viên nhìn thấy Tony đan đột nhiên đi vào trong sân. Vội vã thổi tạm dừng tiếu. Chạy hướng về đan. Mà ở đan đi về phía trước trên đường, những các cầu thủ đó đều dồn dập né tránh. Ở ẩn núp cái này mặt tối sầm lại thủ lĩnh. Đan bước nhanh ở trong mưa ngang qua, dưới chân bắn lên một bãi lại một bãi nước bùn. Ô uế hắn địa quần. Hắn đi thẳng tới còn quỳ sát ở nước bùn bên trong Trần Kiên. Trần Kiên cũng không nhìn thấy hắn, chỉ là nằm ở đó nhi cúi đầu. Một thanh âm ở trên đầu hắn vang lên. Lên. Trần Kiên không phản ứng chút nào. Lên. Trần Kiên lần này ngẩng đầu lên. Mờ mịt nhìn đứng ở trước mặt hắn Tony Đan. Đan nhìn thấy loại này hồn bay phách lạc trong nháy mắt mất đi tức giận cùng hào quang mặt. Lông mày ninh ở cùng nhau. Cùng khuôn mặt này so ra. Hắn cũng yêu thích vừa nãy ở đây ở ngoài quay đầu lại căm tức chính mình địa tấm kia. Hắn cúi người. Duỗi ra hai tay đột nhiên tóm chặt Trần Kiên cổ áo. Sau đó dùng một lát sức lực, đem Trần Thẳng Chắc tiếp đẩy cái chổng vó. Ta con mẹ nó gọi ngươi lên. Ngươi quỳ ở đây làm gì? Dự định hướng về ai dập đầu? Ta sao? Ta mới không gì lạ. Không thèm khát một cái người thất bại xin tha đây. Đem Trần Kiên lật đổ trong đất sau khi đan cúi người xuống mở ra miệng rộng. Hướng về mờ mịt không biết làm sao Trần Kiên phun ngụm nước. Trần Kiên sửng sốt Tony đan dùng đất là một cái lưu loát tiếng Hán. Ở hai người lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, đan chỉ nói quá một lần tiếng Hán. Sau đó liền kiên trì dùng tiếng Anh đối thoại với hắn. Dù cho hắn trực tiếp dùng tiếng Hán nói có thể so với để phiên dịch trung chuyển một lần thuận tiện. Nhiều lắm, Trần Kiên biết Tony đan như thế làm ý tứ là muốn nhắc nhở hắn nơi này là nước Anh. Đừng hy vọng có một cái nói tiếng Hán huấn luyện viên liền có thể ung dung bao nhiêu. Học được tiếng Anh mau chóng nắm giữ dùng tiếng Anh đối thoại mới có thể chân chính thích ứng sinh hoạt ở nơi này cùng bóng đá. Thế nhưng hiện tại, đan nhưng ở dùng lưu loát không thể lại lưu loát. Chính tông không thể lại chính tông địa tiếng Hán tức giận mắng hắn. Nhìn một cái ngươi này chật vật cước chó dáng dấp. Con mẹ nó ngươi nằm trên đất quả thực chính là một khối bùn nhão. Hàng thật đúng giá bùn nhão. Phô ở đây ta đều hiềm trường không ra thảo. Làm gì a? Nhìn ta làm gì a? Không phục sao? Không phục liền nhảy lên đến đánh ta a. Đan chú ý tới ở Trần Kiên khắp khuôn mặt là lầy lội trên mặt có hai nơi sạch sẽ địa phương. Từ con mắt vẫn kéo dài tới mũi thở. Nha, còn khóc quá. Chà chà. Nhìn ngươi này thân tiền đồ, chỉ có điều đá một hồi gay gâu thi đấu, dĩ nhiên liền muốn khóc nhè. Ngươi cho rằng đây là vườn trẻ chủ bóng đá thi đấu sao? Đường ở đây dưới nghe thấy đan dùng tiếng Hán biến đổi trò gian trào phúng cùng chửi bới Trần Kiên, cũng đều ngây người. Kỳ thực ở đây tất cả mọi người nhìn thấy đột nhiên tức giận lên Tony đan đều ở lại sững sờ. Mặc dù bọn hắn căn bản không thể nghe hiểu được đan trong miệng bô bô địa rốt cuộc là ý gì. Làm sao, bùn nhão bạn học, đá một hồi nát thấu địa thi đấu. Dự định khóc sướt mướt về nhà sao? Về Trung Quốc, trở lại đàng hoàng đọc sách tốt nghiệp tìm việc làm sao? Sau đó kiên trì bụng lớn tình cờ đá đá nghiệp dư bóng đá ngươi liền hài lòng chứ? Già rồi cùng mình tôn tử chém gió. Nói ra ra ngươi đã từng cũng ở châu Âu quán quân Nottingham Forest địa đội thanh niên huấn luyện. Quá một năm đây. Nếu như tôn tử của ngươi hỏi ngươi một năm sau khi đây. Ngươi muốn nói thế nào? Ngươi nói a, ra ra ngươi bởi vì ở một hồi trong đội thi đấu bên trong biểu hiện gay gâu. Tự giận mình, khóc lóc chạy trở về Trung Quốc. Ngươi đoán bảo bối của ngươi tôn tử gặp nói thế nào? Đan chỉ vào trợn mắt ngoác mồm suy nghĩ không thể Trần Kiên từng chữ chửi ầm lên. Ngươi, này, cái, nọa, phu, không, loại, đàm, tiểu, quỷ, ngươi đem ở ngươi địa tôn từ trước mặt đến chết đều không ngóc đầu lên được. Lại như một cái bệnh liệt dương nam nhân không phải sớm tiết. Con mẹ nó ngươi cái này không ngóc đầu lên được ra hỏa liền sớm tiết tư cách đều không có. Đường cảm thấy đan mắng thật loạn. Này đều là chỗ nào cùng chỗ nào a? Tại sao đan đột nhiên tức giận như vậy? Trần Kiên chỉ là biểu hiện kém một chút mà thôi. Đến tột cùng chỗ nào chọc tới hắn? Hắn không phải vốn là không thế nào xem trọng Trần Kiên biểu hiện sao? Thế nào? Cảm nhận được hiện thực tàn khốc. Biết trước ngươi đều đang nằm mộng giữa ban ngày chứ? Ta cho ngươi biết. Hắn đây mẹ còn chưa là nghề nghiệp bóng đá. Đây chỉ là đồ chó đội thanh niên thi đấu. Vẫn là trong đội địa. Ngươi cho rằng giấc mơ là tốt như vậy theo đuổi sao? Ngươi cho rằng chỉ cần xem người ngu ngốc nhân vật chính như thế nhiệt huyết sôi trào một hồi. Giấc mơ liền cởi sạch quần áo để ngươi tùy tiện làm thinh sao? Coi như là chơi gái còn phải trả tiền. Trên thế giới này không có cơm trưa miễn phí. Ngươi điểm ấy nỗ lực tính là gì a? Tính là gì a? Đan chỉ vào chu vi những người hoàn toàn choáng váng đội thanh niên các cầu thủ. Bọn họ cái nào không phải luyện 10 năm bóng đá. Ngươi cho rằng trong bọn họ cuối cùng gặp có mấy người thành công đứng ở nghề nghiệp trên sàn thi đấu. xuất hiện ở Nottingham Forest, đội hình ra sân bên trong. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi không phải tiểu thuyết manga nhân vật chính. Ngươi không phải thiên tài. Ngươi chỉ là một người bình thường. Người như ngươi trên trái đất mỗi giây chung đều phải chết 100. Một năm, Đan giơ ngón tay giữa lên. Một năm con mẹ nó ngươi đã nghĩ làm nghề nghiệp cầu thủ. Nào có như thế tiện nghi địa chuyện tốt. Nói ra giấc mơ chỉ cần động nói chuyện ra. Ngươi thực tế làm xem. Còn nhớ mới vừa tới nơi này lúc ta hỏi ngươi lời nói sao? Ngươi nói ngươi không thể từ bỏ. Nhìn ngươi hiện tại kẻ bất lực này dáng vẻ. Ngươi còn có mặt mũi đem câu nói kia lặp lại lần nữa sao? Ngươi dám lặp lại lần nữa, ta không thể từ bỏ. Tiên sinh, sao? Mưa càng rơi xuống càng lớn. Ào ào đem Đan Lâm Thành ướt sũng. Thế nhưng hắn hoàn toàn không có cảm giác. Chỉ là trừng mắt Trần Kiên. Trong đôi mắt phảng phất có thể phun ra lửa đến. Rất tốt. Ta muốn chúc mừng ngươi cuối cùng từ cái kia nông cạn chỉ biết theo đuổi giấc mơ địa tiểu tử ngốc. Bên trong đi ra. Ngươi thành thục. Ngươi biết hiện thực tàn khốc. Ngươi dự định tại đây thực tế tàn khốc trước cúi đầu. Quỳ xuống xin tha. Hiện tại ngươi phải đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn ngươi. Tuy rằng thi đấu còn chưa kết thúc. Thế nhưng ngươi thi đấu đã kết thúc. Tiểu tử. Ngươi thua rồi, bị đào thải ra khỏi cục. Khi ngươi dự định khóc lóc về nước địa thời điểm, nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Ta mua cho ngươi vé máy bay, còn miễn phí biếu tặng ngươi một bao khăn tay. Nói tới chỗ này, Đan rốt cục thở phào, hít sâu một hồi, đón lấy hắn cúi người xuống, mặt đối mặt mà nhìn Trần Kiên. Ở ngươi trước khi đi, ta còn có một vấn đề cuối cùng muốn hỏi ngươi. Trả lời ta, ngươi tên là gì? Người thất bại, thấy Trần Kiên không có phản ứng. Hắn lại lặp lại một lần. Trả lời ta, ngươi tên là gì? Người thất bại, không biết là bị dọa đến. Vẫn là đông. Trần Kiên run cầm cập môi đáp. Trần Kiên, rất tốt. Trần Kiên, mẹ ngươi sinh ngươi. Cha ngươi cho ngươi danh tự này. Tài đông Trần, cái gì gian? Không phải cưỡng gian, cũng không phải không kẽ hở, không phải kiếm lợi kiếm, không phải thấp hèn tiện, không phải đao kiếm, là kiên cường kiên, là kiên trì địa kiên. Người nhớ kỹ, đây là tên của ngươi, Trần Kiên. Nói xong câu đó, Đan trực lên eo, xoay người nhanh chân rời đi, không còn quan tâm trận này đội thanh niên thi đấu. Cũng không nhìn còn nằm ở nước bùn bên trong Trần Kiên trên mặt đến tột cùng là loại nào vẻ mặt. Không có từ trên mặt đất nhặt lên này thanh hắc tán. Liền như vậy thẳng tắp xuyên qua sân bóng. Hướng về khung thành đi đến. Đường nhìn thấy Đan trực tiếp đi ra phía ngoài. Vội vàng hướng Grenut biểu thị áy náy. Sau đó giơ cây dù đuổi theo. Trong sân bóng ở ngoài người đều sửng sốt. Bao quát Trần Kiên bản thân của hắn. Từ bị Đan hất tung ở mặt đất thời điểm hắn liền vẫn duy trì cái kia tư thế. Lăng lăng, không thể tin được vừa nãy phát sinh ở trước mặt mình địa tình cảnh đó. Hắn thật giống là muốn từ bỏ. Sau đó lại đột nhiên bị cái kia đội chủ lực huấn luyện viên chửi ầm lên. Mắng thật mấy phút, đến cùng làm sao? Đường đem mình địa tán phân một nửa cho Đan. Giúp hắn chặn lại rồi trên đỉnh đầu nước mưa. Vừa nãy đi vội vàng, cũng đã quên kiếm Đan ném xuống đất này thanh tán. Tại sao? Hắn hỏi, ta không nhìn nổi những người quỷ nhát gan ở trước mặt ta biểu hiện bọn họ nhu nhược. Muốn khóc trốn trong nhà khóc đi. Ở đây có ngại phong hóa. Đan nói chuyện ngữ khí còn cứng rắn. Xem ra hắn thực sự là nổi giận. Chỉ là bởi vì cái này. Thuận tiện phát tiết một hồi gần nhất mấy ngày nay phiền muộn. Đan quay đầu nhìn đường, là thật sự, không có chuyện gì mắng người, hữu ích cả người khỏe mạnh, đường nở nụ cười, còn gì nữa không? Đan không có vội vã trả lời vấn đề này, hắn từ đại túi áo bên trong lấy ra thuốc lá hộp, muốn đốt cho mình một cây, nhưng có chút căm tức phát hiện thuốc lá hộp đã bị nước mưa phao ướt, bên trong thuốc lá tuyệt đối điểm không phải vậy, đem hộp thuốc lá vò thành một cục. Ném tới thùng rác ven đường bên trong. Hắn vỗ cái khác túi áo. phát hiện hoàn toàn không có Yên, lúc này mới coi như thôi. Kỳ thực không có gì, hắn có giấc mơ, hơn nữa đã chạy đến mức này. Thế nhưng hiện thực xác thực cũng bày ở trước mặt hắn. Ta chỉ là nói cho hắn hiện tại bày ở trước mặt hắn có hai con đường này. Sau đó để hắn mình lựa chọn thôi. Còn hắn tuyển cái gì? Cùng ta liền không liên quan. Có điều nếu như hắn thật muốn đi, ta nhất định tự móc tiền túi cho hắn mua vé máy bay. Còn có khăn tay, ta nói được là làm được. Từ không quỵt nợ, nhưng là rõ ràng chỉ có một con đường. Đường không đồng ý đăn cái nhìn. Giấc mơ đã đi tới ngõ cụt. Đan nhếch môi nở nụ cười. Không, đối với ta mà nói kỳ thực là hai con đường. Một cái hiện thực đường. Hắn chỉ vào hẻm Vinwonder. Thẳng tắp một chút có thể nhìn thấy đầu kia. Một cái giấc mơ. Hắn lại chỉ vào trụ sở huấn luyện tường vây. Ngoặc kép chấm chấm. Ngõ cụt. Này khác nhau ở chỗ nào sao? Đối với có mấy người tới nói hay là không có. Thế nhưng đối với mặt khác mấy người tới nói. Có khác nhau. Người nói không sai, giấc mơ đã đi tới ngõ cụt, có người sẽ chọn liền như vậy dừng lại, sau đó quay đầu trở lại đi cái kia hiện thực đại đạo. Như vậy mặt khác mấy người đây, liền lựa chọn đẩy bức tường này. Hai tay hắn hướng về phía này tường làm một cái đẩy động tác. Tuy rằng so với quay đầu trở lại đi hiện thực đại đạo càng mệt, càng không dễ dàng, còn có sẽ bị sụp xuống gạch đánh đến nguy hiểm. Nhưng giấc mơ đâu có thể nào như vậy dễ dàng thực hiện. Luồn cúi với vận mệnh hoặc là hiện thực thật đơn giản. Nhưng muốn đẩy cũng một bức tường. Có lúc là cần liều trên mệnh. Đan đứng ở ven đường. Nhìn phía này tường lẩm bẩm nói. Đường ở bên cạnh hắn. Vì hắn bung dù che khuất vũ. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 39. Ngẫu nhiễm gió lạnh cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.